Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này không hối hận khi sinh ra ở Trung Quốc. Kiếp này không hối hận khi sinh ra ở Trung Quốc. Kiếp sau vẫn làm người. Trung Quốc, An Như Cố thấy có người đã phát hiện ra chuyện này. Liền gật đầu, đúng vậy, nguyên mẫu của bộ phim này chắc chắn là cha hắn ta. Còn về việc có phải tưởng nhớ cha mình hay không, tôi nghĩ là không phải. Người này nhìn tướng mạo thì tâm tư sâu sắc, là kẻ hung ác, quan hệ với cha, cũng bình thường, không phải là người trọng tình cảm gia đình. Hắn ta làm như vậy, ước chừng thứ nhất là muốn trút giận, khiêu khích chính, quyền, dù sao một bộ phim thể hiện sự thông minh của cha hắn ta như vậy cũng có thể công chiếu. Hắn ta là con trai của tội phạm cũng có thể ngang nhiên xuất hiện trên sân khấu, đây là sự sỉ nhục đối với chính quyền. Thứ hai, tôi tính ra, hắn ta cũng có ý định thành lập băng đảng. Ở nước ngoài, quan hệ với rất nhiều thủ lĩnh thế lực khá tốt. Hắn ta muốn tập hợp lại những người cũ của cha mình. Khán giả trong phòng livestream, họ chấn động tâm thần. Kinh ngạc trước sự táo tợn của Phương Khu, tôi tưởng tôi đang ở tầng 1, hóa ra người ta đang ở tầng Bình Liêu, chú hề hóa ra là chính tôi. Phương Quân thật tốt, là hình mẫu mà tôi muốn trở thành, tôi muốn ở bên anh ấy, cư dân mạng nước ngoài, người ở trên hết thuốc chữa rồi, khiêng đi, người tiếp theo. Trong lúc An Như Cố đang trò chuyện với khán giả trong phòng livestream, Khương Toàn cũng nhìn thấy hình ảnh, hít một hơi thật sâu. Bạn trai cô ta, hóa ra là con trai của băng đảng. Bức ảnh cực kỳ giống anh ta đã trở thành cây búa của thần sấm sét. Khiến người ta không thể không tin. Cô ta sợ hãi, dù cô ta có chua ngoa, ngang ngược đến đâu, cũng chưa từng gi-ế-c người. Hèn gì khí chất của đối phương lại đặc biệt như vậy. Có thể diễn xuất tốt như vậy, hóa ra là có truyền thống gia đình. Nghĩ đến từng chút khi ở chung trước đây, đùi cô ta không khỏi run lên, mấy tháng nay mình không chọc giận anh ta chứ. Anh ta quen mình, chẳng lẽ là muốn gi-ế-c mình sao? Đầu dây bên kia đã lâu không có tiếng động. Phương Khu cũng im lặng hồi lâu, hình như cũng đang xem livestream. Anh thật sự đã gi-ế-c người. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút. Phương Khu đã cúp điện thoại. Phương Khu nào có thời gian đôi co với bạn gái. Hắn ta đang bận rộn chuẩn bị máy bay trực thăng để rời khỏi đất nước này. Kể từ khi chuyện của Khương Toàn bị phơi bày, hắn ta đã lường trước được khoảnh khắc này, sớm liên lạc với bạn bè, chuẩn bị rời khỏi đất nước này. Còn về việc có mang theo cô bạn gái có thể sẽ vào tù hay không, hắn ta không định mang theo. Hắn ta chỉ là thấy đối phương có ngoại hình khá hợp gu, nên mới đồng ý quen, chứ cũng không yêu thích cô ta lắm. Nghĩ đến đây, hắn ta rít một hơi thuốc, vô cùng tức giận. Trình độ xem tướng của đối phương như thần C-H-E-T-T, thật chuẩn xác. Kế hoạch cũng bị đối phương đoán được gần hết. Đối với mảnh đất này, tâm trạng hắn ta rất phức tạp. Gia đình họ từng rời đi trong sự nhục nhã, tích lũy sức mạnh ở nước ngoài, giờ đây mang theo tâm lý báo thù, hy vọng có thể trở lại oanh liệt. Thêm vào đó, chuyện trước đây không có bằng chứng gì. Những người biết chuyện đã C-H-E-T hết rồi. Hắn ta đường hoàng bước chân vào giới giải trí. Đây lẽ ra là một kế hoạch điên rồ nhưng hoàn hảo. Sẽ không ai biết thần tượng rực rỡ ánh sao lại là con trai của băng đảng. Tiếc là đã xảy ra biến cố. Hắn ta hung hăng dập tắt tàn thuốc, thề độc, hiện tại thế lực đều ở nước ngoài. An Như Cố tốt nhất đừng ra nước ngoài, nếu không sẽ cho cô ăn đủ. Tuy nhiên, phản ứng của hắn ta rất nhanh, nhưng phản ứng của cảnh sát còn Nhanh hơn, An Như Cố đã sớm gửi tin nhắn cho họ. Bên đó rất coi trọng. Nhanh chóng cử lực lượng cảnh sát đến. Trước khi đối phương lên máy bay trực thăng, đã chặn hắn ta lại. Nhìn thấy đoàn xe của cảnh sát qua cửa sổ máy bay trực thăng, hắn ta trợn tròn mắt, ngã quỵ xuống ghế. Sau khi nhận được tin báo bắt giữ thành công, An Như Cố thở phào nhẹ nhõm. Nếu để tên này chạy ra nước ngoài thì sẽ khó bắt được. Tâm trạng của người hữu duyên đã suy sụp, khóc không thành tiếng, chỉ có thể cúp điện thoại, không muốn để mọi người thấy bộ dạng này của mình. Ban tổ chức giải Kim Hạc không còn xuất hiện trong phòng livestream nữa. Tưởng rằng sẽ có một ảnh đế hơn 20 tuổi, không ngờ người ta diễn xuất chân thực, không cần diễn kỹ. Khán giả trong phòng livestream vẫn đang bàn tán về tin tức chấn động này. Không khí vô cùng sôi nổi. Chị đại xã hội Khương, sao anh cũng vào đây? Con trai băng đảng nhân kẻ bắt nạt học đường. Cặp đôi này thật là đỉnh. Đúng là không phải người một nhà. Không vào chung một cửa, cách chương.